Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1401, Thiện Lương Khuê Mật 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật như vậy, một cái quỷ con non, mặc nó là cái thiên thai cũng tốt, tà linh cũng được. Nếu là lúc trước thời điểm, A Lạp Lôi nhất đốn cuồng bổ hạ bao nó liền thứ cặn bã cũng sẽ không lưu lại, triệt để tan thành mây khói. Nhưng là bây giờ Nhi Tạp Chính ngồi xổm tại nhà bên trong kia khẩu giếng bên trong dị thường tiêu hồn phao tắm nước lạnh, thỉnh thoảng kia nói bị hắn thôn phệ lôi văn liền ra tới tạc tạc mau, đêm này cái lòng tham hàng bổ đến như cái thành hương kết hợp bộ nông thôn phi chủ lưu rơi vào đường cùng. A Lạp Lôi đành phải trốn tại huyền băng tùy hình thành linh tuyền bên trong mới có thể giảm ít một chút lôi văn đối thân thể tổn hại, thuận tiện lại nhất điểm điểm sĩ cơ đem thần văn cấp chậm rãi luyện hóa hết. Đừng nói Nhi Tạp hiện giờ tự thân khó đảm bảo, coi như giờ phút này A Lạp Lôi là hào hào, nghe Ngự Tử Ly lời nói lúc sau Lâm Tịch cũng quyết định tại hắn không có triệt để ổn định hảo căn cơ phía trước, tuyệt đối không cho phép hắn lại tùy tiện ra tay. Nàng không thể vì chính mình một điểm an nhàn, lại để cho Nhi Tạp động dùng lôi chi bản nguyên, sẽ ảnh hưởng Nhi Tạp về sau tư chất không nói. Nàng này cái ma ma nếu là tại biết tình hình thực tế lúc sau còn nô dịch hắn, liền thực sự có điểm quá ích kỷ. Cũng may hiện tại nàng còn có Tuyết Tuyết này cái diệt quỷ thần khí. Ta có mê hồn chiêu không được, gà trống một tiếng thiên hạ bạch. Cổ nhân nói không sai, mạch thượng phù này công chính bồi tiếp hai cái hoa chơi diều hâu bắt gà con Tuyết Tuyết nổi trận lôi đình. Cút đi, ngươi phải chú ý ba điểm, ta tích tổ ngân. Thứ nhất, lão nương không là gà. Thứ hai, lão nương giới tính nữ. Thứ ba, này câu nói không là ngươi nha nói cái kia ý tứ, không học thức liền biểu xuất tới hiện. Lâm Tịch Chính cùng chính mình thân ái Tuyết Tuyết vui sướng trao đổi, đột nhiên cảm giác một cỗ quen thuộc rét lạnh lại lần nữa tới gần mình. Nàng giống như chưa tỉnh, lẩm bẩm nói, buổi tối liền không nên uống nhiều như vậy nước. Nói xong, nửa híp nhập nhèm mắt buồn ngủ lục lọi đi nhà vệ sinh. Từ lần trước sự kiện quỷ nhát lúc sau, hành lang đèn cùng tiểu đèn đêm tất cả đều đổi thành bình thường nhất led đèn, xem cũng không như vậy quỷ khí âm trầm, nhưng là bất kể xem ai sắc mặt đều là bạch thảm thảm. Lâm Tịch Xuyên màu trắng dắt áo ngủ mơ mơ màng màng theo phòng khách đi qua thời điểm, hoảng hốt trông thấy tấm gương bên trong một nói thân ảnh màu đỏ cũng chợt lóe lên. Nàng cúi đầu xuống xem chính mình, dụi dụi con mắt, nhíu mày nhỏ giọng thầm thì. Hoa mắt, ta rõ ràng mặc chính là váy trắng a. Như thế nào vừa mới trông thấy một cái váy đỏ nữ nhân? Chẳng lẽ là Na Tỷ? Lâm Tịch tút tút thì thầm chậm rãi đến gần phòng vệ sinh, xe nhẹ đường quen mở ra kéo cửa, sau đó vươn tay tại tường bên trên lục lọi công tắc điện. Nàng đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tại nhắm hai mắt cũng có thể tìm được chốt mở vị trí, là một chỉ nhão dính dính tinh tế mềm mềm thuộc về Hải Nhi tay nhỏ. Lâm Tịch dọa đến toàn thân một cái giật mình, sở hữu buồn ngủ triệt để tan thành mây khói. Ta nhất định là tại làm mộng, này là không thể nào, tường bên trên như thế nào sẽ xuất hiện tiểu hài tay. Lâm Tịch vuốt phanh phanh nhảy loạn trái tim bản thân an ủi, làm nửa ngày bản thân thôi miên, sau đó như là để chứng minh cái gì đồng dạng, Lâm Tịch lại lần nữa duỗi ra tay run rẩy đi sờ chốt mở. Ba, một tiếng vang giòn, mang đến một phòng quang minh. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch thở dài một cái, lại cảm thấy chính mình có chút thảo mộc giai binh, tự diễu lắc đầu hơi cười, sau đó đi vào phòng vệ sinh bên trong. Nhưng là, liền tại nàng nâng lên tay đi đóng cửa nháy mắt, Lâm Tịch toàn bộ người đều cứng đờ. Nàng tay, nàng vừa mới chạm đến chốt mở lòng bàn tay bên trên, có một khối nhỏ đay rối lớn nhỏ vết đỏ, đỏ thắm như máu. Lâm Tịch tâm lại lần nữa trù khẩn, nhất định là hoa mắt, nhất định. Nàng nhắm mắt lại mở ra, tay bên trên vết đỏ còn tại, lại nhắm mắt, lại mở ra, vẫn như cũ còn tại. Lâm Tịch tiếng thở dốc bắt đầu dần dần biến lớn, tựa hồ sợ hãi nhất điểm điểm tại này gian nhà nhỏ bên trong lan tràn. Nàng đem tay tiến đến cái mũi phía trước ngửi ngửi, lại dùng ngón tay đụng một cái kia khối màu đỏ dấu vết, một cỗ thuộc về máu đặc thù ngai ngái cùng dính chặt nói cho nàng, kia liền là máu. Nhưng là nơi nào mở máu đâu? Đột nhiên cúi đầu ngửi chính mình tay bên trên vết máu, Lâm Tịch đột nhiên quay đầu, đằng sau một cái toàn thân đều là máu tươi Hải Nhi chính lăng không lơ lửng, hai cái gắt gao tại nhắm mắt tựa hồ tại hung dữ nhìn chằm chằm nàng. A, Lâm Tịch như là sắp chết cá bản nhếch to miệng gấp rút hô hấp, cái kia Hải Nhi đại khái chỉ có một cân nhiều một điểm, gầy gò trường trường cũng không có bình thường Hải Nhi này loại thịt tút tút cảm giác, mà là gầy trơ cả xương, tựa hồ tại bụng mẹ bên trong liền không có ăn no. Hải Nhi nhẹ nhàng trôi nổi tại có thể nhìn thẳng Lâm Tịch hai mắt độ cao, Lâm Tịch này mới phát hiện, này nho nhỏ Hải Nhi chỉnh thể thoạt nhìn như là còn tại mẫu thể bên trong như vậy cuộn cong lại thân thể, đầu lớn đến lạ thường, như là còn tại mẫu thể còn chưa đủ nguyệt thai nhi. Nàng liền như vậy nhẹ nhàng trôi nổi, như là bị người dùng trong suốt sợi dây cấp dán tại kia bên trong huyết tinh bản trời nắng hoa hoa bình thường, chỉ là bên cạnh đầu nhắm hai mắt mỉa mai đối mặt Lâm Tịch. Nàng tay nhỏ chân nhỏ cùng với nghiêng đầu, đều lấy một loại cực kỳ không bình thường tư thế vặn vẹo, như là bị ai cấp sinh sinh bẻ gãy lại đu gon lại đồng dạng. Tí tách, giọt nước rơi xuống đất thanh âm vang lên, Lâm Tịch tựa hồ mới phát giác này nữ anh toàn thân đẫm máu. Giọt kia trả lời chính là từ trên người nàng nhỏ xuống máu rơi vào phòng tắm nguyên bản dòng suối đá cuội đồ án 3D sàn nhà gạch bên trên, như là nhuộm đỏ kia điều trong suốt dòng suối. Cứu mạng A, Lâm Tịch sụp đổ hét to, đưa tay kéo phòng vệ sinh kéo cửa, nhưng là cửa lại như là bị hàn chết bình thường tùy ý nàng như thế nào lay động, liền là không nhúc nhích tí nào. Lâm Tịch một bên máy móc thủ sẵn chốt cửa một bên kinh hoàng tứ phương, bỗng dưng nàng phát ra càng thêm kinh thiên động địa. Khúc chiết huyền chuyển tiếng hét thảm, bởi vì giờ khắc này phòng vệ sinh kia mặt toàn thân trong kính, một thân hồng y tóc dài nữ nhân chính âm trầm nhìn qua tấm gương bên ngoài Lâm Tịch. Mà chân chính làm Lâm Tịch cơ hồ sụp đổ là, bên trong cái kia người chính là nàng chính mình. Làm có một ngày ngươi thói quen đi soi gương, lại phát hiện tấm gương bên trong người cùng ngươi chính mình không giống nhau lắm, như vậy xa lạ lại như vậy quen thuộc, ngươi một mặt hoảng sợ nhìn về tấm gương. Bên trong chính mình lại hồi lấy ý vị thâm trường cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo phía sau máu me khắp người treo cổ thai nhi, tấm gương bên trong lại có một cái có thể tự do hoạt động chính mình tựa hồ tùy thời chuẩn bị từ bên trong ra tới. Lâm Tịch điên cuồng vỗ phòng vệ sinh cửa, không ngừng hô hào. Na tỷ, cứu mạng A, Na tỷ, có quỷ A, có người sao? Có người sao? Nương theo từng tiếng hò hét là du dương tiếng chuông cửa cùng cửa sắt lớn bị gõ vang thanh âm. Bên trong có người sao? Qua một hồi, Chu Mẫn Na lê giày chạy đến cửa chính đi, rụt rè hỏi. Làm sao vậy? Có chuyện sao? Tiếp theo là bảo vệ thanh âm. Này vị nữ sĩ, ngài hai bên trái phải hàng xóm đều phản ứng nói. Trong nhà ngài tại hơn nửa đêm có người vẫn luôn lớn tiếng hát, thấp thỏm, đánh ngươi nhà video chuông cửa lại không ai nghe. Cho nên tìm được chúng ta bất động sản quản lý nơi. Chu Mẫn Na nghe thấy mặt ngoài mấy người thanh âm, hảo giống như thật là hàng xóm cùng mấy cái bất động sản bảo vệ nhân viên, thế là liền đem cửa lớn mở ra. Không ngờ đại môn vừa mới mở ra nháy mắt, một cái toàn thân áo trắng, tóc tai bù xù nữ nhân từ bên trong. Phần phật, một chút liền vọt ra. Na tỷ, quỷ A, có quỷ A, bảo vệ, os. Thật là cho quỷ, đại tỷ. Người mới là chính mình miệng bên trong cái kia quỷ đi. Bản chương xong, cách chương.